Chương 319, Tổ sư gia. Mở cửa nữ nhân, Lưu Húc liếc mắt liền nhận ra đối phương. Người nữ nhân này, không phải là cùng Triệu Nhã Tư đồng kỳ Hồng Cổng nữ diễn viên sao? Điện ảnh Hồng Công Kim Tượng Tưởng ảnh hậu Huệ Anh Hồng, nếu là ảnh hậu, tự nhiên diễn quá rất nhiều mảnh tử, thế nhưng Lưu Húc đều trực tiếp loại bỏ, trực tiếp nhảy đến nàng diễn quỷ phiến. Nguyên rủa chỗ vui chơi, nguyên rủa chỗ vui chơi, Lưu Húc mơ hồ nhớ kỹ, bên trong nữ nhân vật chính mẫu thân dường như chính là sử dụng cả mạ giặt tới nhiếp quỷ hồn phách. Đang ở Lưu Húc bọn họ lúc trước gõ cửa thời điểm, Thừa Anh Hồng đang ở nhà bên trong phần hương khẩn cầu tổ sư gia Lưu Thiên Sư phù hộ, để cho nàng có thể từ công viên bên trong cứu ra con gái của mình. Nàng vừa đi đến cửa, liền truyền đến tiếng đập cửa. Bất quá đang ở Lưu Húc ngây người hồi tưởng thời điểm, một màn để bản thân của hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy lúc này đứng ở trước mắt nàng Thừa Anh Hồng, đã là kích động lệ rơi đầy mặt, lập tức liền hướng phía Lưu Húc quỳ lạy đứng lên. Tổ sư gia Hiển Linh Bắt Quỷ Thiên Sư đệ lục đệ tử Thừa Anh Hồng, bái kiến tổ sư gia Lưu Thiên Sư. Thừa Anh Hồng hai tay gián đất, thần tình đã cung kính lại kích động. Bởi vì thanh niên trước mắt, ngoại trừ thân thượng sư một thân đạo gia pháp sư bảo bên ngoài, dáng dấp cùng thần tình, cùng nàng quanh năm tế bái tổ sư gia giống nhau như lúc. Leo mọi người đều là trợn to trong mắt, không dám tin nhìn trước mắt kinh ngạc quái dị một màn. Bất quá lúc này Lưu Húc, tâm tư đã là thay đổi trong nháy mắt đứng lên. Hắn vẫn chưa cảm thấy trước mắt loại này quỷ dị một màn, không đúng lẽ thường, mà là đang suy nghĩ, cái này Thừa Anh Hồng, quả nhiên như cùng hắn lúc trước đoán một dạng, đây hết thảy đều là hắn tiến nhập bình hành thế giới phía sau, ảnh hưởng kịch tình phát triển kết quả. Bất quá trước mắt Thừa Anh Hồng, tại sao lại xưng hắn là tổ sư gia, hơn nữa đối phương chỉ là đệ lục đệ tử? Lập tức, Lưu Húc vội vàng đem bên ngoài nâng dậy nói, Anh Hồng, trước đứng dậy a tổ sư gia, Anh Hồng lúc trước đang ở khẩn cầu ngài phù hộ ta cứu trở về nữ nhi. Thừa Anh Hồng một người trưởng thành, nhưng bây giờ kích động giống như đứa bé, không ngờ tới tổ sư gia ngài, tiên linh hàng lâm phàm trần, thực sự ứng nghiệm hiển linh. Anh Hồng, ngươi đây là muốn đi mộng huyễn chỗ vui chơi sao? Lưu Húc hiện tại đã minh bạch, đây chính là nguyền rủa chỗ vui chơi, hiện tại thời gian cấp bách, cứu người quan trọng hơn, liền không có hỏi nhiều đối phương có quan khi nào bái ông ta làm thầy sự tình. Thừa Anh Hồng vừa nghe, nhất thời vội la lên, tổ sư gia, Anh Hồng đạo pháp tu vi còn thấp, cũng xin ngài hạ mình cứu trở về tiểu nữ Lâm Hân. Bất quá đồng thời nghĩ thầm, tổ sư gia quả nhiên là thiên sư nhất mạch đại tiên sư, pháp lực vô biên, đã biết dô y có quan mộng huyễn nhạc vườn sự tình mọn nguồn. Tổ sư gia thiên sư đại nhân, ngài không sẽ là sống mấy trăm năm lão yêu quái a? Thiết đảm huynh sức tưởng tượng, vẫn là hết sức phong phú, trong nháy mắt kinh ngạc hắn vội vàng nhảy xa một bước, dường như một người sống mấy trăm năm người, thật đúng là lão quái vật một dạng. Leo tức giận nói, ngu ngốc cũng không còn ngươi ngu xuẩn a, sống mấy trăm năm thiên sư ít nhất là có thuật chú nhan lão thần tiên a, thì ra đúng như vậy nha thiên sư đại nhân, chớ trách chớ trách, thiết đảm cho ngài xoa bả vai. Thiết đảm huynh cười xấu hổ một tiếng, lập tức có bắt đầu đối với lên trước mắt thiên sư nịnh hót đứng lên. Lưu Húc từ nhìn thấy tinh ra phía sau, dường như cảm giác mình đều có chút không bình thường đứng lên. Trực tiếp một cước bay ra, đem thiết đảm huynh đá bay, tức giận nói, thích làm bờ rồ kẻ bạn, đi tìm Như Hoa. Hắn một câu nói này mới nói, bảo an Như Hoa đã thủ sắn lỗ mũi, hai mắt lông mi phi sắc vũ đạo, thiết đảm lão đệ, Như Hoa thương ngươi. Tức khắc, một mọi người không khỏi không ngừng nôn mửa, khoang dạ dày co quắp, đồng thời Thừa Anh Hồng trong lòng cũng là kỳ quái, trong truyền thuyết Mao Sơn thiên sư nhất mạch tổ sư gia, pháp uy thông thiên, không ngờ tới cái này nói cùng phong cách làm việc, triệt để lật đổ tổ sư gia ở nàng hình tượng trong lòng. Tổ sư gia, mấy vị này cũng là cùng ngài cùng nhau đến từ linh giới sao gì? Ngươi là A Tinh? Thừa Anh Hồng đầu tiên là cung kính câu hỏi, lập tức thần sắc kinh nghi nói. Dọc theo đường đi, Lưu Húc đều muốn có quan hệ nguyền rủa chỗ vui chơi sự tình. Thiên sư, cái này nguyền rủa chỗ vui chơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đêm khuya trên đường? Tử quan lập tức hỏi. Lưu Húc nói, Anh Hồng, chuyện này, hẳn là từ 14 năm trước nói lên A. Thừa Anh Hồng sau đó giải thích, mới để cho mọi người minh bạch nguyền rủa chỗ vui chơi chớ chú sự tình. 14 năm trước, Ngộng Huyễn chỗ vui chơi phát sinh cơ di chuyển máy chơi game món không nhạy, đưa tới một gã tiểu cô nương từ Ma Thiên Luân tạp vị chỗ cao sừng dưới bị chết, phát sinh ngoài ý muốn phía sau, sân chơi bị hạ độc chú tựa như, lần lượt phát sinh nhiều tông thương vong ngoài ý muốn, cuối cùng, sân chơi chính thức bị cưỡng chế đóng cửa. Bởi vì đoạn thời gian trước, Thừa Anh Hồng nhi tử Lâm Thiên Luân mất tích, lấy Lâm Hân cầm đầu 7 tên thanh niên nam nữ, vì tìm kiếm mất tích huynh trưởng mà lần nữa đặt chân mảnh này hoang phế châu nguyên rủa. Buổi tối gió lạnh trận trận, nhất là chỗ này hoang phế đã lâu công viên bên trong, càng là âm khi âm u, để thiết đảm huynh cả đám, không khỏi cả người dùng mình một cái. Thiên sư, cái này công viên bên trong, thật sự có quỷ a? Thiết đảm huynh trong lòng buồn bã, có chút khẩn trương cùng sợ nhìn chung quanh. Lưu Húc nhìn phía mọi người nói, Cái này công viên bên trong, lúc trước là một mảnh bãi tha ma, sau lại gian thương vì kiếm lời, đem mảnh này bãi tha ma dùng máy ủi đất săn bằng, xây xong công viên. Về sau chớ chu sự kiện, chính là một con lệ quỷ, một mực nơi đây quấy phá. Thiết Đảm, Như Hoa, Tử Quan, ba người các ngươi ở lại công viên bên ngoài, bên trong có một đám cương thi, hay là không đi tốt nhất. Cái này thiên sư, ta xem vẫn là cùng nhau a. Thiết Đảm huynh cấp bách vội vàng nói, chỉ có cùng ngài sống chung một chỗ, nhân ra trong lòng mới sẽ có cảm giác an toàn. Tử Quan thích nhất chính là kích thích, lập tức cũng là vội vàng phụ họa, ngược lại là muốn biết một chút về công viên bên trong cương thi hình dạng thế nào. Sau đó 6 người tiến vào công viên rừng quỷ, trên cây treo kinh khủng khô lâu, máu me đầm địa bố ngẫu cùng trong mắt phát ra hồng quang tiểu xỉu con rối, thỉnh thoảng lại có âm phong đánh tới, liền để quanh mình trong rừng cây khủng bố bầu không khí trở nên càng thêm nồng đậm. Bất quá để Lưu Húc kỳ quái là, hắn ở công viên bên trong vẫn chưa nhìn thấy nguyền rủa chỗ vui chơi nhân vật trong vở kịch Hạ Kèn, A Sơn cùng Băng Cơ ba người. Lúc này nguyền rủa chỗ vui chơi kịch tình bên trong nữ nhân vật chính A Hân, nhỏ mó, ạ tàn ba người thần tình khẩn trương đi ở rừng quỷ gian, quanh mình âm khi âm u, cha nở đờ y sương mù, ở đèn tin tia sáng chiếu xuống, tản mát ra u lam quan mang.